Con rể chiến thần, chương 1631, thế gian đều là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách thời gian này lại an tĩnh như thế. Bây giờ tôi đang tò mò. Ước hẹn chúng thân bị phá vỡ. Cái đám kia cũng có thể nhìn được. Hóa ra là vì anh thao túng. Nghi ngờ trong lòng mọi người được giải quyết. Người đàn ông mặc áo khoác gật đầu. Đúng, không sai. Là chúng tôi an bài. Trước tiên liên hệ với các cao thủ. Bảo bọn họ án binh bất động. Đợi đến khi đại quân liên minh được thành lập. Tính cảnh giác của Lạc Việt cũng cực kỳ cao. Nghe nói đang tích cực chuẩn bị cho chiến đấu. Nhưng mà bọn họ có thể nghĩ đến việc võ giả chúng ta liên minh sao? Bọn họ đỡ nổi chắc. Ha ha ha, tôi nguyện ý gia nhập đại quân liên minh. Tôi cũng nguyện ý, tất cả mọi người đều cười. Toàn bộ đều gia nhập đại quân minh. Mọi người đều mơ ước tới cảnh được chia cắt Lạc Việt. Theo như bọn họ nghĩ, Lạc Việt tất sẽ bại. Thế gian đều là địch. Đánh thế nào được? Người đàn ông mặc áo khoác lôi kéo các cường giả cấp chí tôn gia nhập đại quân liên minh. Họ tập hợp những người mạnh nhất từ khắp nơi trên thế giới với trình độ cao nhất để đối phó với Lạc Việt. Quân đội liên minh đang được thành lập. Cuộc khủng hoảng của Lạc Việt lặng lẽ đến gần. Điều quan trọng nhất của Lạc Việt là loạn trong giặc ngoài. Họa ngoài không nói đến. Nỗi lo trong nước chính là các cường giả cấp chí tôn. Không một ai lê thuộc vệ binh Viêm Long cả. Không giống như những người bình thường. Họ không có lòng cảm mến với đất nước. Trong mắt họ, họ chỉ sống trên vùng đất của Lạc Việt. Chứ họ không thuộc về Lạc Việt. Họ có quyền tự do tuyệt đối. Không bao giờ tuân theo vệ binh Viêm Long. Thậm chí một số cường giả cấp chí tôn còn có ý nghĩ khác. Đe dọa Lạc Việt bất cứ lúc nào. Các bọn họ hợp tác với cường giả cấp chí tôn. Nhiều lắm là giống như hợp tác với thế gia Y Vương. Sự hợp tác đi kèm với một cái giá rất đắt. Vì vậy, Lạc Việt sẽ rất khó khăn. May mản thay, vệ binh Viêm Long đã tích cực chuẩn bị. Sẽ mất một thời gian để quân đội liên minh được thành lập. Điều này cũng cho vệ binh Viêm Long đủ thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, vệ binh Viêm Long không ngờ các cường giả cấp chí tôn trên thế giới yên tĩnh như vậy. Thì ra là muốn cho Lạc Việt một bất ngờ lớn. Dương Hạo Quân ở nhà cũng không nhàn rỗi. Tiếp tục tu luyện thứ mà Âu Sư đưa cho anh. Anh vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Cách Trương.